Sau khi tái sinh, Thiên Kim Giả bị ngược đãi khóc. Chương 1, 1, muốn sống thì câm miệng 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại ô nơi hoang vắng. Mưa lớn không kiêng nể gì mà rửa sạch. Một chỗ đất vừa bị vùi lấp hơi buông lỏng. Ngay sau đó một bàn tay máu trắng bệch lội ra bùn dưới đất vươn ra. Thi thể vốn bị chôn vùi một nửa đột nhiên mở mắt ra. Thiếu nữ gầy như củi. Trên hai cánh tay gầy gò phủ đầy vết thương rậm rạp. Toàn thân cô hầu như không có một chỗ da nào lành lặng. Nghiêm trọng nhất là một mảng da bị thiêu rụi ở má phải. Sắc mặt trắng bệch, thoạt nhìn thập phần dọa người. Chỉ có một đôi con ngươi trong suốt xinh đẹp như bảo thạch. Sống lại, Tống Nam Khê chậm lại một lúc lâu mới rốt cục lấy lại tinh thần lại. Sắc trời âm trầm, càng ngày càng tối. Tống Nam Khê cố nén đau nhức trên người. Chống người đứng lên, nàng đánh giá bốn phía một chút. Ngoại trừ mấy ngôi nhà hoang vài phần nguyên trụi. Đừng nói là người, ngay cả quỷ cũng không có. Những người đó vội vàng ném thi thể cô ở đây rồi bỏ chạy. Nhưng không nghĩ tới cô khôi phục trí nhớ. Tống Nam Khê không còn là người tiền nhiệm khi dễ nữa. Kiểm tra thân thể một chút. Có mấy chỗ gãy xương. Nghiêm trọng nhất là xương sườn lồng ngực bị gãy mấy cái. Vết thương ở bụng bị dao rạch ra. Theo động tác của nàng, máu tươi theo quần áo chảy ra. Nàng nhất định phải nhanh chóng rời khỏi nơi này. Tìm một chỗ xử lý vết thương. Bằng không tình huống hiện tại của nàng còn chưa trở về đã mất máu quá nhiều mà chết. Tống Nam Khê dựa theo trí nhớ trong đầu. Chống đỡ thân thể đi ra khỏi phần đất hoang. Đi đại khái hơn 10 phút. Lúc này mới mơ hồ nhìn thấy một chùm đèn xe. Đi theo hướng ánh sáng. Tống Nam Khê phát hiện một chiếc xe off-road màu đen đậu ở giao lộ. Trên xe nửa chết nửa sống nằm một người đàn ông. Nam nhân ngũ quan tuấn mỹ. Sắc mặt trắng bệch, toàn bộ thân thể gắt gao cuộn mình cùng một chỗ. Trán toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Quan trọng nhất là trên xe của hắn có thuốc. Tống Nam Khê không chút do dự đi tới. Lúc mở cửa đang chuẩn bị lấy thuốc. Đột nhiên một bàn tay to nắm lấy cổ tay cô. Ngẩng đầu trực tiếp đối diện với một đôi con ngươi âm lãnh đen kịt. Thanh âm suy yếu của nam nhân truyền tới. Ngươi là ai? Tống Nam Khê vừa định giải thích với người đàn ông. Mượn một ít thuốc trên xe anh để cầm máu. Lại không nghĩ tới nguyên bản chỉ nắm lấy tay cô bóp cổ cô. Một cảm giác hít thở không thông mãnh liệt ập tới. Cách chương.